Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, ai sợ ai? Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lúc này đã là buổi tối. Ngay sau đó toàn bộ Bắc Thành đã là tiến nhập một loại quỷ dị tĩnh mịch. Buổi tối là không có người sẽ ra cửa. Bởi vì nơi này trị an thật không phải là đồng dạng kém. Người bình thường sẽ không ra môn. Mà một số không việc làm thì là 10 phần tùy ý nghiêng dựa vào trên tường. Chờ đợi lấy con mồi xuất hiện. Bắc trong thành một nhà trong tửu quán. Vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Đêm tối buông xuống đối với nơi này tới nói. Không có cái gì đặc thù ý nghĩa. Mà Tần Sương thì tiếp tục tự mình uống rượu. Nơi này, muốn triệt để cầm xuống. Còn thật có chút phiền phức. Nhất định phải có cái thực lực tương đối mạnh người tọa chấn. Không phải vậy nơi này tất nhiên sẽ ra chuyện. Cũng không biết kiếp tiểu tử kia hiện tại thế nào. Tần Sương nghĩ như vậy. Lại là một ngụm rượu uống vào. Tần Sương giao đồ vật. Đầy đủ hắn như thế một mực uống mấy ngày. Tửu loại vật này so sánh so ra kém lương thực. Dị giới không giống với Tần Sương kiếp trước. Rượu nơi này trên cơ bản đều là dùng một số đến mức nhưỡng tạo nên. Mà lúc này tại tửu quán bên trong. Một đám người sớm đã là tụ tập lên. Bên ngoài, có một cái thổ hào. Bọn họ nhất định phải có chút động tác. Không phải vậy cái này xã hội đen làm cũng có chút không có ý nghĩa. Ăn mặc không lo cùng ăn thịt cũng không phải một cái khái niệm. Ăn mặc không lo đơn giản cũng là ăn no mà thôi. Cái thế giới này, có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật thật sự là nhiều lắm. Cho nên, đám người này tuy nhiên theo tiền ra cái này đại gia tộc. Bình thường sinh hoạt cũng không có gì đặc biệt. Chỉ bất quá so dân chúng bình thường sinh hoạt muốn đỡ một ít thôi. Tửu quán nội bộ, lúc này hết thảy tụ tập 20 cá nhân. Tuy nhiên bên ngoài người kia tại tửu quán lão đại cảm giác phía dưới không có bất kỳ cái gì tu vi. Nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tửu quán lão đại làm việc vẫn là hết sức cẩn thận. Lão đại ngươi nói đi. Chúng ta thế nào làm? Một tên mập mở miệng nói đến. Ở cái này thành dưới đất đều có thể ăn thành mập mạp người. Cái kia gen nhất định là thập phần cường đại. Bằng không thì cũng không có khả năng dài đến như thế mập. Dù sao, nơi này thức ăn cũng không so địa phương khác. Sát nhân diệt khẩu rồi. Còn có thể làm sao? Nhưng là không biết tiểu tử kia đến tột cùng là thật không có tu vi còn là cố. Ý ẩn giấu đi tu vi. Chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ hắn. Ngoặc kép chấm chấm, 20 há mồm càng không ngừng mở một chút ha ha. Sau cùng rốt cục vẫn là quyết định trực tiếp sát nhân diệt khẩu. Không cần biết ngươi là cái gì người. Phía bên mình hữu tiền nhà bảo bọc, mà lại không có chứng cứ. Liền xem như mặt khác 4 cái đại gia tộc, cũng không có khả năng thật làm gì mình. Nghĩ như vậy, trong tửu quán bộ 20 người chính là bắt đầu một lần nữa về tới tửu quán đại sảnh. Mà những người này lần nữa hồi đến đại sảnh thời điểm. Tần Sương cũng là chú ý tới. Những người này ánh mắt tại nhìn về phía mình thời điểm đều có một loại vẻ tham lam. Tần Sương một chút liền nghĩ đến Liễu Nguyên bởi vì tự mình ra tay xa xỉ. Hơn nữa còn không có thả bất luận cái gì khí tức. Bọn này ngu ngốc khẳng định là cảm thấy mình một cái thổ hào. Chuẩn bị hố chính mình. Tần Sương nghĩ như vậy. Con người đã là lạnh lẽo xuống dưới. Ngay sau đó cũng là thời khắc chú ý vừa mới xuất hiện cái kia hơn 20 người. Những người này lúc này đang cùng những cái kia còn không hề rời đi võ giả trò chuyện với nhau. Hẳn là tại dọn bãi. Những cái kia không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào võ giả cũng là 10 phần phối hợp. Ngay sau đó đã là quả quyết rời đi. Duy chỉ có Tần Sương bên này. Không có bị dọn bãi. Mà Tần Sương cũng là 10 phần bình tĩnh. Ngay sau đó cũng không thèm để ý những thứ này. Lần nữa đi vào quầy muốn một bầu rượu. Tửu không được tốt lắm. Mà lại đối ở hiện tại Tần Sương tới nói cũng không có bất kỳ cái gì gây mê cảm giác. Uống rượu, đơn giản cũng là uống vào chơi mà thôi. thuận tiện không làm cho chú ý. Dù sao, đến tửu quán không uống rượu, vậy nhất định sẽ bị khác người chú ý. Bất quá, coi như Tần Sương như vậy tận lực muốn không làm cho chú ý, vẫn là bị cái này trong tửu quán người cho chú ý. Không có cách, Tần Sương đối với thực vật loại vật này không có chút nào quan tâm. Mà người nơi này thì không phải như vậy. Một cái thông huyền cảnh tứ trọng yêu thú bắp đùi mà thôi. Đối với Tần Sương tới nói liền như là ném đồ bỏ đi đồng dạng. Nhưng là đối với nơi này những thứ này đói khát võ giả tới nói, đó là thiên vật lớn. Thậm chí, cái này, đầy đủ để bọn hắn bắt buộc mạo hiểm. Cầm tới tửu, lần nữa trở lại vị trí của mình. Lúc này, trong tửu quán một số tán tu võ giả đã là toàn bộ rời đi. Toàn bộ tửu quán chỉ còn lại có 2 số thế lực thành viên. Tửu quán cửa bị trùng điệp đóng lại. Mà Tần Sương lúc này cũng là đem rượu ấm để xuống. Tần Sương động tác rất nhẹ. Không có bất kỳ khẩn trương gì. Tuy nói tình huống lúc này là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nhưng là Tần Sương xác thực trang thành một mặt mộng bức dáng vẻ nói đến. Làm sao? Bất quá Tần Sương biểu lộ tuy nhiên rất phong phú. Nhưng là hắn nói ra lại là bán rẻ hắn. Bình tĩnh, thong dong, làm sao, vẫn không rõ. Lúc trước cái tên mập mạp kia mở miệng nói đến, không có chút nào chú ý tới Tần Sương cái kia bình tĩnh biểu lộ. Ngược lại cái tên mập mạp này cảm thấy Tần Sương là bị dọa. Ngay sau đó ngữ khí cũng là dị thường phách lối. Mà Tần Sương đối với loại này nhược trí đồ vật, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó cũng không để ý đến. Mà chính là lần nữa cầm bầu rượu lên uống. Không có chút nào đem trước mắt những người kia để vào mắt. Muốn gây sự, ai sợ ai. Lấy Tần Sương thực lực bây giờ, đối mặt loại cấp bậc này, trên cơ bản cũng là miểu sát. Căn bản không cần phí cái gì lực khí. Chỉ bất quá Tần Sương từ đối với chính mình thế lực cân nhắc. Không muốn đem những người này giết chết mà thôi. Dù sao, thông huyền cảnh võ giả ở cái này thành dưới đất cũng coi là cao thủ. Tăng thêm mình bây giờ có thể kinh nghiệm cùng hưởng. Những người này nếu như muốn bồi dưỡng, cũng là tương đối dễ dàng. Mà cái tên mập mạp kia gặp Tần Sương lại uống rượu của mình, cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp cũng là nhất quyền đánh phía Tần Sương. Mà Tần Sương thì là một cái 10 phần bình tĩnh nghiêng người. Chính là nhẹ nhõm tránh qua. Tránh né cái tên mập mạp kia công kích, mà bàn tử gặp công kích của mình bị nhẹ nhàng như vậy né tránh, cũng là ngốc trệ nửa giây. Đương nhiên, Tần Sương cũng không có sử dụng cái này nửa giây đối bàn tử phát động công kích. Dù sao, hoàn toàn không cùng đẳng cấp đối thủ, chính mình căn bản cũng không có tất yếu nghiêm túc như vậy. Uống một ngụm rượu, Tần Sương trêu tức nhìn lấy cái kia công kích mình bàn tử. Cái tên mập mạp này thực lực tại đám người này bên trong cũng coi là thật tốt. Cho nên tự tin như vậy cũng là 10 phần bình thường. Chỉ bất quá này lại để hắn gặp Tần Sương. Làm sao? Tần Sương mở miệng lần nữa. Vẫn như cũ là câu nói mới vừa rồi kia. Vẫn như cũ là như vậy thong dong bình tĩnh. Mà những cái kia chuẩn bị đối Tần Sương động thủ người nghe được Tần Sương câu nói này, nhưng không có chi lúc trước cái loại này nhìn ngốc. Bước một dạng tâm thái, vừa mới Tần Sương tránh né động tác, những người này đều là thấy được, có thể dễ dàng như vậy né tránh mập mạp công kích. Thực lực kia, khẳng định so bàn tử mạnh hơn nhiều, ngay sau đó vẫn như cũ bình tĩnh, cũng chỉ có cái này tửu quán lão đại rồi. Dù sao, tửu quán lão đại đối thực lực của mình vẫn là rất tự tin. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.